Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 tập. Trương Húc gật gật đầu, nơi này chính là Thái Ất Sơn dưới chân, cách Phác Nhất Quan rất gần, vượt qua ba cái đỉnh núi liền đến. Thần Hồn cung cung kính kính quay về Trương Húc hành lễ. Đa tạ, Bỉ Nhân Đường Nghị. Trương Húc mở miệng, không bằng ngươi một lần nữa đầu thai đi, mang theo thần hồn ký ức đầu thai. Đời sau, tu luyện lên tốc độ sẽ rất nhanh. Đường Nghị lắc lắc đầu, ta không muốn đầu thai, ta muốn chuyển quỷ tu, hay dùng thần hồn tu luyện. Nghĩ đến ta cái kia chất đồ Tôn Kỳ Thanh Dương sẽ tiếp thu ta đi. Trương Húc gật gật đầu, vậy cũng tốt. Trương Húc biết, Phác Nhất Quan xa suốt. Kỳ Thanh Dương nhất định sẽ tiếp thu Đường Nghị gia nhập. Coi như Đường Nghị là quỷ tu, coi như Đường Nghị không phải hắn tiền bối. Trương Húc nhìn một chút Đường Nghị uể oải thần hồn, rót một chén nước linh tuyền, đưa cho Đường Nghị. Đường Nghị trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Dĩ nhiên là cực phẩm nước linh tuyền. Nghĩ đến ngươi cũng được linh tuyền hũ. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế. Đường Nghị một mạch đem nước linh tuyền đổ vào trong miệng của chính mình, hấp thu bên trong linh khí. Sau đó dưới chân chảy ra một mảnh vệt nước, đã hấp thu không ít linh khí. Đường Nghị tinh thần xem ra tốt lắm rồi. Trương Húc tìm kiếm hỏi nói, người đối với hệ thống, đối với càng cao hơn tồn tại hiểu rõ bao nhiêu? Đường Nghị lắc lắc đầu, khả năng hiểu rõ vẫn không có ngươi nhiều. Ta chưa từng có cùng càng cao hơn tồn tại câu thông qua. Tựa hồ chỉ có hệ thống bản thân có thể cùng cái kia tồn tại câu thông. Người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Cố gắng tu luyện là tốt rồi. Trương Húc có chút thất vọng. Vốn là cho rằng Đường Nghị sẽ hiểu rõ một ít chính mình không biết sự tình đây. Đường Nghị nhìn một chút Trương Húc. Dĩ nhiên là chút nào cũng không lưu luyến. Ta phải đi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cũng không trách Đường Nghị như vậy. Đường Nghị ở vũ trụ phần mộ ở lại, sững sờ mấy trăm năm, căn bản không có cách nào đi ra. Thần hồn sức mạnh cũng là càng ngày càng yếu. Vốn là, hắn cho rằng chống đỡ thêm cái mấy trăm năm, thần hồn lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết, chính mình liền tan thành mây khói. Ai nghĩ, lại bị Trương Húc cứu ra. Dưới cái nhìn của hắn, hắn hạ xuống sinh mệnh kéo dài. Đều là trộm đến, phải cố gắng quý trọng mới đúng. Đối với hệ thống oán niệm cũng không có. Đối với Trương Húc cũng không có đố kỵ loại hình tình cảm. Ngọc bích cá nhỏ, hệ thống, dưới cái nhìn của hắn đều là chuyện của quá khứ. Cũng không muốn lại tìm kiếm. Nhìn thấy Đường Nghị rời đi, Trương Húc có chút phiền muộn. Hắn là cứu Đường Nghị. Hắn không biết, có một ngày chính mình cũng rơi vào Đường Nghị như vậy hoàn cảnh. Sẽ có hay không có người tới cứu mình? Nghĩ tới đây, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng kiên nghị. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải cố gắng. Nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình, tuyệt đối, sẽ không để cho mình rơi vào Đường Nghị loại kia hoàn cảnh. Nhìn sắc trời, đã sáng, Trương Húc rửa mặt, thay đổi quần áo, bắt đầu tu luyện lên. Pháp tướng kim thân tố thể công, mặc kệ lúc nào, thực lực mạnh mẽ là quan trọng nhất. Thậm chí, Trương Húc nội tâm dâng lên một ý nghĩ, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới trí cao, kéo cái kia càng cao hơn tồn tại xuống ngựa, thu đến sự tự do của chính mình, cũng không phải việc khó gì tình đương nhiên. Trương Húc chỉ dám lén lút nghĩ một hồi, còn không dám nhường hệ thống phát hiện. Tu luyện một lúc, liền nghe đến ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn đều đứng dậy. Trong nhà nạp đầy người âm thanh, tràn ngập không khí ấm áp. Một lát sau, Trương Tiểu Hồng làm tốt điểm tâm, mọi người đồng thời ăn điểm tâm. Chờ đến Trương Tiểu Hồng mấy cái cọ rửa, thu thập xong, Trương Nguyên Lê nói chuyện, ngày hôm nay chúng ta đi tập lên đi. Trương Húc gật gật đầu, được, căn dặn Du Du cố gắng ở nhà trông cửa. Khép hờ trên cửa lớn, đoàn người liền xuất phát. Tập ở An Tức Trấn mặt đông, là một mảnh lớn vô cùng đất trống. Đất trống trong ngày thường là khá là nhàn tàn, không có tác dụng gì. Đến quan hệ, lúc sau Tết, có rất nhiều người cầm đồ vật tiền lời, liền trở thành tập, không chỉ có An Tức Trấn, xung quanh thôn trấn, thậm chí Đông An thị người, đều sẽ tới cái này tập, xa xa mà, còn chưa tới, liền nhìn thấy náo động đám người, vào mắt đều là hỏa hồng màu sắc, màu đỏ câu đối, phúc chữ, hoa hạ kết, các loại cắt giấy, cùng khoác lụa hồng vật phẩm, Tết đến bầu không khí phả vào mặt, trừ những thứ đồ này, bán món đồ gì đều có, ăn, xuyên, dùng, ăn đồ vật, đại khái là được hoan nghênh nhất, từ sản vật núi rừng đến thủy sản, từ hoa quả khô đến mới mẻ rau dưa, từ hoa quả đến đậu rang, hạt dưa, đậu phộng, cái gì, thực sự là không thiếu gì cả, xuyên, cũng đều là một ít khá là vui mừng quần áo. Tỉ như cô dâu nhỏ nhị yêu xuyên mang theo bàn chụp đại màu đỏ kẹp áo. Lão nhân xuyên đường trang. Còn có một chút quần áo không có cái gì đặc sắc. Chính là phổ thông áo bông, áo lông. Có điều giá tiền khá rẻ. Vì lẽ đó cũng vẫn có thị trường. Dùng, từ nhỏ tiểu cây tăm đến làm cơm dùng nồi. Phi thường đầy đủ hết. Trương Húc bọn họ trước tiên đến xem câu đối. Câu đối muốn chọn tới mấy bước. Trừ cửa lớn dùng, mỗi cái gian nhà cửa đều muốn dán lên đi. Trong nhà mang tới nhà bếp, nhà chính, có 7 gian phòng, hơn nữa cửa lớn, cần 8 bức câu đối. Một đôi câu đối mang hoành phi là 5 khối tiền, 8 bức chính là 40 khối. Trương Nguyên Lê có chút đau lòng, thế nhưng ngẫm lại là Tết đến tất yếu, cũng là chuẩn bị bỏ tiền. Trương Húc nở nụ cười, trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Dùng WeChat cho chủ sạp xoay chuyển 40 khối. Trương Húc cũng lý giải ông nội. Coi như là có tiền. Sinh hoạt được rồi. Vẫn là rất đơn giản. Không thích xài tiền bậy bạ. Đa số người dùng tiền quen thuộc trên căn bản ở thời thanh thiếu niên liền định hình. Vì lẽ đó, xem một người, mặc kệ tuổi bao lớn, chỉ muốn nhìn một chút hắn tiêu phí quen thuộc. Trên căn bản liền có thể thấy được một người là trưởng thành ở ra sao gia đình. Chủ sạp xem Trương Húc bỏ tiền thoải mái như vậy, lại đưa bọn họ 3 bức phúc chữ. Trương Nguyên Lê suy nghĩ một chút, lại chọn một đôi môn thần. Môn thần hơi hơi quý điểm, muốn 8 khối tiền một đôi. Chủ sạp nói chuyện, đại gia, chàng trai, các người muốn mua cái gì đều ở chỗ này của ta chọn đi. Chọn xong, ta cho các ngươi xem là rẻ hơn chút. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái, nói chuyện. Những này liền được rồi. Những này liền được rồi. Trương Húc nở nụ cười. Lại cầm 10 mấy bức cắt giấy. Xong cửa sổ. Những này cắt giấy. Nhiều năm năm có cá. Có thai thước gọi xuân. Có hươu hạc cùng xuân. Có quốc sắc thiên hương. Những này cắt giấy đều không phải thủ công cắt. Là máy móc khác đi ra. Hiện tại thuần thủ công cắt giấy đã rất hiếm thấy. Trương Tiểu Hoa mấy nữ hài tử. Tựa hồ thập phần yêu thích những thứ này. Cũng chọn một chút. Cuối cùng, chủ sạp cho Trương Húc quên đi 85 khối. Trương Húc biết, vẫn có chút quý giá. Những này cắt giấy, mỗi trương thành phẩm không vượt qua 2 khối tiền. Chủ sạp qua tay liền bán 3-5 khối tiền. Thế nhưng, Trương Húc cũng không có tính toán. Tết đến không phải là cầu mong niềm vui sao? Mua xong câu đối những thứ đồ này. Lại đi mua pháo, khói hoa, Đông An thị là không cho phép nã pháo trúc khói hoa. Thế nhưng An Tức Trấn, Tiểu Hà thôn đều là cho phép thả. Vì lẽ đó, Trương Húc chọn một cái dương pháo, khói hoa, cuối cùng khoảng chừng bỏ ra nhanh 1000 khối. Hạ xuống liền chuẩn bị đi mua thêm một ít rau dưa. Thủy sản vật núi rừng, ngay vào lúc này. Trương Húc nhìn thấy ven đường một lão già, bọc khăn đội đầu, quần áo thập phần rách nát, trước mặt thả một plastic vải, plastic bày lên đều đang là minh tệ, đốt vàng mã, thấy lão nhân bán đồ vật, hết thảy người qua đường đều đi vòng. Trương Húc thấy lão nhân, con người chính là co rụt lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.